Chọn kiếp yêu, chương 49, sinh biệt ly, góc truyện audio.com. Mới 6 giờ sáng, đường phố thưa thớt vắng lặng nhưng phòng cấp cứu vẫn chật kín người. Có kẻ uống rượu đánh nhau, đâm chém bị thương ở tay, đứng ở cửa la lối om sòm. Có người đột nhiên sốt cao nên được đưa đi cách ly. Bùi Hoan không biết lấy đâu ra sức lực đẩy người đang ồn ào ở ngoài cửa, bế xênh xênh lao đến chỗ khám bệnh. Bác sĩ trực ban nhìn thấy bệnh nhân là trẻ em liền tỏ ra ngán ngẩm. Bọn trẻ phần lớn chẳng bị làm sao, toàn là người nhà lo lắng quá đáng. Anh ta hỏi bằng một giọng mất kiên nhẫn, đứa trẻ làm sao vậy, bị sốt hay đi ngoài? Bệnh tim đột phát, Bùi Hoan buông lỏng cánh tay, bé gái trong lòng cô khó thở, đôi môi tím tái. Bùi Hoan sốt ruột đến mức không biết giải thích thế nào, cô chỉ nói. Chúng tôi vừa đến thành phố Diệp, con bé bị phát bệnh ở trên đường, tôi không mang loại thuốc nó thường dùng nên... Cô còn chưa nói hết câu, bác sĩ trực ban lập tức chạy ra ngoài gọi người. Nhìn thấy bọn họ đẩy xênh xênh đi, Bùi Hoan mới nhẹ nhõm đôi chút. Toàn thân cô mềm nhũn, thả người ngồi xuống ghế. Trong chuyến đi này, hai mẹ con cô di chuyển qua nhiều thành phố, cuối cùng tới thành phố Diệp ở xa nhất về phía Bắc. Mấy ngày qua, hai mẹ con không được nghỉ ngơi tử tế. Xênh xênh rất ngoan, khi cô hỏi con bé, nó không bao giờ nói mình mệt. Bùi Hoan không để ý nên cứ lái xe đi tiếp trong thời tiết giá lạnh, không ngờ cuối cùng lại khiến con bé phát bệnh. Bùi Hoan vô cùng ân hận, thầm cầu nguyện xênh xênh không việc gì. Một lúc sau, bác sĩ đi ra ngoài, hỏi cô. Cô là mẹ của con bé. Bùi Hoan đứng dậy, gật đầu. Con gái tôi thế nào rồi? Bác sĩ chau mày, không sao, con bé đang dùng ống thở oxy. Đúng rồi, cô có bệnh sử không? Bùi Hoan ngây ra vài giây, lắc đầu. Tôi không có, nhưng... bố bị phải không? Thế thì từ lúc sinh con, cô đã biết tình hình của nó rồi chứ? Căn bệnh này không thể trì hoãn, lần này tuy không sao, nhưng từ triệu chứng phát bệnh của con bé, chúng tôi thấy tình hình không mấy lạc quan. Cô hãy suy nghĩ kỹ, lát nữa đi làm thủ tục nhập viện cho con bé đi. Bùi Hoan vô cùng sốt ruột, lập tức đồng ý. Cô cầm một đống phiếu đi thanh toán, cuối cùng quay lại chỗ xênh xênh. Sắc mặt con bé ở dưới ống thở oxy đã đỡ hơn nhiều, nó giơ tay đòi cô ôm. Bùi Hoan cúi người ôm con gái, hôn lên gương mặt nhỏ của nó. Cô bảo con gái đừng sợ hãi, đợi một lát nữa sẽ ổn. Xênh xênh ngoan ngoãn vâng lời, im lặng nhìn cô. Bùi Hoan ở với con gái một lúc, thấy bên ngoài bắt đầu đông người đi lại, cô liền chạy đi hỏi thăm về vấn đề nhập viện. Đây là bệnh viện số 2 của thành phố Diệp, còn một tuần nữa là Tết âm lịch nhưng người đến khám bệnh vẫn không giảm chút nào. Đặc biệt tại các bệnh viện lớn, thứ thiếu thốn nhất chính là giường bệnh. Bây giờ hai mẹ con Bùi Hoan đột nhiên muốn nhập viện, kiếm giường bệnh còn khó hơn lên trời. Giờ đờ eo kêu đờ, Bùi Hoan đi theo y tá trưởng phụ trách sắp xếp giường bệnh một lúc, nói hết nước hết cái nhưng đối phương vẫn không chịu gật đầu. Thật ra chuyện này không phải không có cách, chỉ là cô vừa đến thành phố Diệp, lạ nước lạ cái, chẳng quen biết ai. Cô chỉ có thể kể con mình đáng thương thế nào để đổi lấy lòng trắc ẩn của đối phương. Nhưng cô y tá ngày ngày gặp phải vô số tình cảnh tương tự, bệnh nhân nặng hơn xênh xênh cũng rất nhiều nên không hề dao động. Bùi Hoan vô cùng sốt ruột chẳng biết làm thế nào nên chỉ còn cách cứ bám lấy y tá trưởng. Đối phương chau mày, cô không, góc truyện audio.com, phải người bản địa đúng không? Một mình đưa con đến đây, hay là cô đi bệnh viện khác hỏi xem sao? Chỗ chúng tôi hết giường rồi, cô không thấy bao nhiêu người phải nằm ra cả hành lang à? Chúng tôi vừa mới đến nơi này, không thông đường thuộc lối. Bây giờ mà đi tìm bệnh viện khác, ngộ ngỡ con gái tôi phát bệnh trên đường. Bùi Hoan thật sự không dám nghĩ đến điều đó. Cả cuộc đời cô chưa từng trải qua tình huống này. Năm xưa dù thảm hại và khổ sở đến mấy cũng chỉ có một mình cô, nghiến răng chịu đựng là có thể vượt qua. Bây giờ vì xênh xênh cô chẳng cần giữ thể diện nhưng không biết cầu cứu ai. Bệnh của xênh xênh không phải căn bệnh bình thường, không thể kéo dài thời gian. Bùi Hoan sốt ruột đến mức viền mắt ngân ngấn nước, đằng sau đột nhiên có người đi tới vỗ nhẹ vai cô. Bùi Hoan miễn cưỡng quay người, đối phương là một người đàn ông xa lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ. Anh ta đeo cặp kính trắng dày, mái tóc lòa xòa, mặc áo khoác nhưng như đồ ở nhà. Anh ta nhìn cô chăm chú, đồng thời ngượng ngùng mở miệng. À, tôi cảm thấy cô rất giống nên muốn hỏi cô có phải là... Bùi Hoan hiểu ý anh ta, vội cúi thấp đầu. Anh nhận nhầm người rồi. Anh ta cười nói, cô chính là diễn viên Bùi Hoan, tôi có thể khẳng định điều đó. Tôi đã xem hết những phim cô đóng nên không thể nhận nhầm người. Tôi là khán giả hâm mộ cô, tôi không mang theo sổ, hay là cô ký tên lên áo tôi có được không? Bùi Hoan làm gì có thời gian ứng phó với anh ta.